Hào môn khế ước, Thẩm gia ôn nhu, chương 9, nhẫn cưới, 1, góc truyện audio.com. Cùng ân thần không biết say giấc được bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm gọn ghẽ trong lòng Thẩm Hạ Thiên. Không chỉ thế cô còn ôm chặt anh nữa, mà cái người kia thì cũng đã ngủ, sao lại như thành ra thế này rồi. Cô đang định dịch người ra thì vòng tay của ai đó đã siết chặt lại, cô áp mặt vào vòng ngực của anh. Mùi bạc hà nhàn nhạt tỏa ra. Cùng ân thần trong lòng biến động, cô đã từng thoải mái được anh ôm vào lòng, cô đã từng mỉm cười tự nhiên bên cạnh anh, nhưng mà bây giờ, đã thay đổi. Em đừng có quậy, tiếng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu cô. Thẩm Hạ Thiên đã tỉnh, anh buông em ra được không? Cùng ân thần nhỏ giọng, vòng ôm buông lỏng, cô nhích người ra anh. Thẩm Hạ Thiên nhíu mày, thần sắc trong lòng tối lại. Anh mệt mỏi ngồi dậy, bây giờ chắc cũng sắp tới rồi. Thẩm Hạ Thiên nhàn nhạt nói, cùng ân thần gật đầu. Trở về rồi thì hãy cư xử cho đúng, hiểu chưa Thẩm phu nhân? Anh rời giường, chỉnh sửa lại trang phục, thanh âm sắc lạnh nhắc nhở cô. Cùng ân thần trong lòng đau như cắt, ôn nhu chẳng bao giờ là mãi mãi. Người này cho dù có ôm cô, cười với cô, đối xử tốt với cô, nhưng suy cho cùng vẫn là hận cô. Máy bay xé rách tầng không đáp xuống sân cỏ của tòa biệt thự. Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt cầm tay Cùng ân thần đi xuống. Cùng ân thần nhìn tòa biệt thự trước mắt, trong lòng ánh lên sợ hãi, đêm tân hôn kinh hoàng ấy, chính là tại nơi này. Phu nhân, tiên sinh, mừng hai người trở về. Thím Trương mỉm cười hiền hậu. Thím Trương, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Thẩm Hạ Thiên hỏi, chuẩn bị rồi, tiên sinh an tâm. Thím Trương gật đầu, tối nay, tới cung gia có tiệc. Thẩm Hạ Thiên nói xong dặn dò Cùng ân thần xong thì nhanh chóng đi tới chỗ xe đã đỗ sẵn rời đi. Cùng ân thần thoáng chút mất mát, tới cung gia, như vậy thì cô sẽ phải đối diện với những người kia. Phu nhân, thần sắc cô không ổn chút nào. Thím Trương cầm lấy tay coi thương xót, không sao đâu. Cùng ân thần mỉm cười gượng gạo, thím Trương lắc đầu, không nói gì. Phu nhân, Thẩm tiên sinh đã cho chúng tôi chuyển y phục dạ hội tới, phu nhân xem nên chọn cái nào cho tiết tối. Nhân viên đưa một đống váy dạ hội tới, lễ phép nói với cô. Cùng ân thần nhìn chúng, vẻ mặt miễn cưỡng, tối màu lại, đừng hở quá. Cùng ân thần nói, nhân viên gật đầu hiểu ý, lựa chọn một chiếc váy phù hợp với những gì cô nói. Cùng ân thần gật đầu hài lòng, tiếp theo đó là tới phần chọn trang sức, mấy bộ siêu tập nổi tiếng đều đặt trước mặt cô, hình như những bộ này đều thiếu đi một thứ, vòng cổ. Cùng ân thần quan sát, thường thì nữ trang, vòng cổ quan trọng nhưng bây giờ chỉ có hoa tai, vòng tay thôi. Thẩm tiên sinh nói rằng vòng cổ sẽ tự mình chọn. Nhân viên trả lời, hóa ra là vậy, Cùng ân thần thay đồ, để mặc cho nhân viên tùy ý vẽ bừa trên mặt mình, tranh điểm thay đồ xong, cô còn không thèm nhìn lên gương xem bản thân thế nào. Một thân trang phục dạ hội ngồi buồn rầu trên ghế ở sảnh hành lang. Tiên sinh, ngài về rồi, tiếng quản gia vang lên, Cùng ân thần bỗng nhiên tâm trạng trở nên gấp gáp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thẩm Hạ Thiên vừa lúc bước vào, nhìn thấy Cùng ân thần, cả người khựng lại. Chiếc váy dạ hội kín đáo mặc trên người tôn lên làn da trắng nõn. Tóc đen dài hơi xoăn buông thả tận eo. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, đặc biệt là đôi mắt của cô, bình thường nó đã rất đẹp rồi nhưng khi trang điểm lại càng rực rỡ hơn, môi. Góc truyện audio.com, đỏ mím chặt lại, đôi hoa tai kim cương lấp lánh, Cùng ân thần như một cô búp bê sứ trắng mốt trong chiếc đầm màu xanh câu bần huyền bí. Anh đi từng bước tới chỗ cô, Thẩm phu nhân, em thực sự rất đẹp. Bàn tay lưu luyến đặt lên má cô rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng. Anh, Cùng ân thần khẽ nói, khóe môi kéo cong lên, Thẩm Hạ Thiên đặt tay xuống ngực cô, nơi này thiếu đi một chiếc vòng cổ. Nói rồi anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, chậm rãi mở chiếc vòng cổ, mỉm cười đeo lên cho cô. Chiếc vòng cổ nổi bật với một viên hồng ngọc lớn được tạo hình trái tim. Kết xung quanh là 150 viên kim cương siêu hiếm khác được đính xung quanh viên hồng ngọc trên. Cùng ân thần nhìn chiếc vòng cổ, cái này cô biết là chiếc vòng vừa được bán đấu giá 55 triệu đô la Mỹ khiến cho thế giới kinh hãi. Không ngờ bây giờ nó đã nằm gọn ghẽ trên cổ cô. The Heart of Queen, trái tim nữ hoàng, quả nhiên không sai. Thẩm Hạ Thiên mỉm cười rồi đi lên phòng của mình. Cùng ân thần đi xuống chỗ chiếc gương lớn ở phòng khách, nhìn bản thân trong gương, quá kinh ngạc. Chiếc vòng cổ kết hợp với váy xanh hài hòa, dùng nhan thiếu nữ diễm lệ, đôi mắt đen láy ánh nhũ càng trở nên tuyệt sắc, cô biết cô cũng có tí nhan sắc nhưng không ngờ lại có thể như thế này. Thẩm Hạ Thiên thay xong âu phục nhìn cô gái đang ngây ngốc ngắm bản thân trước gương, khóe miệng cong lên. Này, giúp anh cài cái châm cài áo này lên đi. Thẩm Hạ Thiên tới chỗ cô, nhẹ giọng nói. Cùng ân thần hơi giật mình, đỏ mặt quay lại. Nhận châm cài rồi giúp anh. Chiếc châm cài hình con rồng gắn kim cương cao quý, đặt lên màu đen của áo càng trở nên khí phách. Nam nhân trước mặt một thân tây trang lịch lãm, tuấn tú hiên ngang mỉm cười. Quả nhiên là cực phẩm quý ông, em không thắc mắc về chiếc châm cài sao? Thẩm Hạ Thiên ép cô sát vào trong gương, dẫu sao thì cũng chỉ là một món trang sức. Cung Ân Thần nhìn anh, trả lời. À, Thẩm Hạ Thiên mỉm cười. Bàn tay anh di chuyển xuống tay cô, cầm lên, nhìn xuống ngón tay, đáng lẽ nên có một chiếc nhẫn ở đấy, nhíu mày, nhẫn cưới đâu? Cung Ân Thần lúc này mới nhớ tới, lúc trở về Mỹ, cô đã tháo nó ra rồi. Cô chột dạ nhìn anh, Thẩm phu nhân, anh nhàn nhạt nói, cô nhìn xuống tay anh, chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út. Nhẫn ở đâu? Anh hỏi lại, tháo rồi, để ở Mỹ. Cung Ân Thần nói, mắt xanh tối lại không che giấu nổi sự tức giận, cô biết không? Cung gia tồn tại được chính là nhờ chiếc nhẫn đó. Cung Ân Thần hiểu rõ, số phận của cung gia phụ thuộc vào cuộc hôn nhân của cô với Thẩm Hạ Thiên. Hừ, anh thở dài, Lãnh Phong, anh gọi lớn, ngoài cửa đi vào, Lãnh Phong gật đầu, nói với cung gia chúng ta sẽ tới muộn. Anh lạnh nói, vâng, Lãnh Phong tiếp lệnh, nói xong anh cầm lấy tay cô kéo ra ngoài xe. Cách chương.